Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia là ai vậy? Đẹp trai quá đi mất. Khán giả tại trường quay đồng loạt thốt lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Còn phần bình luận trực tiếp trên mạng thì cũng không hề kém cạnh. Ngay khi Úy Minh Chiết bước lên sân khấu, phần bình luận đã bắt đầu cuộn trào. Đến lúc phần trình diễn của anh kết thúc, bình luận gần như bùng nổ. Người kia là ai vậy? Đẹp trai quá mức cho phép. Ngầu quá đi mất thôi. Trời ơi, gương mặt đẹp đến mức này cơ á. Bùng nổ rồi. Tóc cỏ, đỉnh của đỉnh. Đây là Úy Minh Chiết sao? Ủa, không phải Úy Minh Chiết giả nai lạnh lùng sao? Sao giờ thế này? Người xem sau màn hình vẫn muốn tiếp tục bàn luận, nhưng phần trình diễn trên sân khấu vẫn đang tiếp diễn. Đến đoạn điệp khúc, 5 người trên sân khấu đứng thành một hàng ngang, Úy Minh Chiết tiến vào vị trí trung tâm. Khán giả kinh ngạc nhận ra, những bộ trang phục màu đỏ của cả nhóm liên kết với nhau, tạo thành hình dáng ngọn lửa, và đỉnh ngọn lửa chính là mái tóc đỏ rực của Úy Minh Chiết. Cả 5 người cùng nhau bật nhảy cao, nhịp điệu mạnh mẽ vang lên cùng với những động tác bùng nổ. Màn hình lớn phía sau cũng xuất hiện hiệu ứng đặc biệt của ngọn lửa dữ dội. Trong nền nhạc sôi động, những động tác của 5 người vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại đồng đều như một. Những động tác vũ đạo mạnh mẽ cùng với âm nhạc cuồng nhiệt, càng khiến người xem cảm thấy hưng phấn tột độ. Trời ơi, đã quá. Thực lực này, nổi da gà luôn rồi. Úy Minh Chiết nhảy giỏi vậy sao? Đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá. Khán giả bên dưới sân khấu lắc lư theo điệu nhạc và gào thét, hoàn toàn đắm chìm trong bữa tiệc âm thanh và hình ảnh này. Trên gương mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ phấn khích, trong mắt phản chiếu hình ảnh 5 thực tập sinh đang nhảy múa cuồng nhiệt trên sân khấu. Tiếng nhạc dần lên đến cao trào, rồi đột ngột im bặt. 5 người đứng hình ngay lập tức, màn hình lớn với nền đỏ rực cũng chuyển sang màu xanh lam nhạt, càng làm nổi bật hình dáng của từng người. Camera lia lần lượt qua từng người. Cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Úy Minh Chiết, anh nhìn thẳng vào camera, 2 giây sau nở một nụ cười. Nụ cười mang theo chút tinh nghịch đắc ý, chiếc răng nanh nhọn hoắt bên khóe môi, càng làm nổi bật hàm răng trắng bóng. Khán giả tại trường quay không thể cảm nhận hết được sức hút từ cái kết này của họ, nên chỉ biết gào thét và gọi tên các thực tập sinh. Còn người xem sau màn hình trực tiếp thì đã chịu một đòn. Sát thương, cực lớn, mẹ ơi! Có người dùng nhan sắc để bắt nạt con này. Cứu với, đẹp trai đến mức con không thở nổi. Úy Minh Chiết, nhan sắc này có thật không vậy? Răng nanh kìa, vô số bình luận bùng nổ ngay khi phần kết thúc vừa diễn ra, ngoài những tiếng. Vô nghĩa và ký tự lung tung, tất cả đều là lời ca ngợi Úy Minh Chiết và màn trình diễn của nhóm anh. Lúc này, các thành viên nhóm B của Dark đã hoàn thành phần giới thiệu bản thân. Nội dung bình luận dần trở nên đa dạng hơn. Bạch Nham đỉnh quá, vừa đẹp trai vừa giỏi. Lâm Hân Dương nhỏ bé nhưng năng lượng lớn, cho cô ôm một cái nào. Lạc Cốc chân dài quá, người cũng cao nữa. Phần tự giới thiệu hoàn thành, thành viên nhóm A cũng lên sân khấu chờ đợi công bố số phiếu của 2 nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình đang hỏi nhóm thí sinh một vài câu hỏi đơn giản. Mọi người trong phần bình luận trực tuyến đã bắt đầu trò chuyện. Tính đến hiện tại, bài hát này có cảm quan tốt nhất. Đúng vậy, trang điểm của 2 nhóm đều rất phù hợp, vừa thống nhất lại vừa phù hợp với đặc sắc cá nhân. Lớp má hồng thảm họa của bài hát trước khiến tôi cười chết mất. Có cảm giác thằng Nam cố gắng bán hủ một cách mạnh mẽ. Trang điểm của Úy Minh Chiết quả thực là tuyệt chiêu bất ngờ. Quá tuyệt, ai dám nói xấu mái tóc đỏ của anh ấy, tôi liều mạng với người đó. Trong lúc mọi người trò chuyện trên phần bình luận trực tuyến, kết quả thống kê số phiếu nhanh chóng xuất hiện. 422 phiếu vs 476 phiếu. Nhóm B của Úy Minh Chiết giành chiến thắng. Dưới khán đài vang lên tiếng kinh ngạc khi nhìn thấy số phiếu. Số phiếu công diễn của YoStar được tính bằng 1 phiếu của mỗi khán giả, 20 phiếu của mỗi huấn luyện viên, tổng cộng 520 phiếu. Toàn bộ có 10 nhóm, mỗi người có thể bầu 6 lần. Nhóm có số phiếu cao nhất trong các nhóm trước đó đạt được 405 phiếu. Mọi người đều không ngờ rằng số phiếu của 2 nhóm này lại cao hơn tất cả các nhóm trước đó. Hơn nữa, trong 476 phiếu của nhóm B, Úy Minh Chiết một mình nhận được khoảng 230 phiếu. Hai nhóm A và B đều có chút bất ngờ khi nhìn thấy kết quả, nhưng rất nhanh sau đó, họ đều nở nụ cười. Máy quay rất nhanh nhạy bén mà quay lại khuôn mặt của Úy Minh Chiết. Chỉ thấy Úy Minh Chiết vừa nãy còn tràn đầy năng lượng, vừa đẹp trai vừa ngổ ngáo, lúc này lại hơi mím môi, cười có chút ngượng ngùng, ngay cả tai cũng đỏ lên. Đôi mắt anh nhìn khán giả lấp lánh như chứa đầy ánh sao. Vẻ ngoạt phóng khoáng kết hợp với vẻ mặt thẹn thùng, sự tương phản mạnh mẽ khiến phần bình luận trực tuyến lại bùng nổ. Má ơi, gu của tôi nổ tung rồi. A, vẻ đẹp của tân binh vĩ đại, đột nhiên từ chồng biến thành vợ, hu hu hu càng thơm. Vẻ mặt này trước đây anh ấy cũng thường xuyên làm, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn nói, đồ trà xanh. Bây giờ, rõ ràng là cún con niên hạ. Má ơi, trang điểm của anh này giết người rồi. Khi họ trở lập phòng chờ, các thí sinh khác lập tức xông tới. Úy ca, đẹp trai điên đảo, quá bùng nổ, xem mà kích động. Anh quá đẹp trai rồi. Tóc đỏ rất hợp với anh. Úy Minh Chiết vốn định giữ hình tượng trầm mặc mỉm cười như trước đây. Nhưng trong đầu anh đột nhiên hiện lên ánh mắt đầy ẩn ý của Kỳ Yến Ngưng. Ánh mắt anh dao động, như thể đã hạ quyết tâm. Tôi cũng thấy mình siêu đẹp trai. Anh ngẩng cằm, liếc mắt cố tình làm xấu, rồi cười tươi, lộ ra 8 chiếc răng. Các thí sinh xung quanh ngẩn người, rồi cười ồ lên. Họ không ngờ rằng Úy Minh Chiết lại có tính cách như vậy. Trước đây khi anh ấy giả vờ thanh cao, nhiều người cảm thấy anh ấy giả tạo. Còn bây giờ, anh ấy lại chân thật hơn. Sân khấu vẫn tiếp tục, tiếp theo là nhóm Let Disco do A Khánh trang điểm, Tiêu Anh Giật, người đứng trung tâm ở nhóm B của bài hát này. Đây là một bài hát mang đậm phong cách retro, như thể đưa người ta trở về những năm 80. Trang điểm của A Khánh thực sự rất phù hợp với phong cách bài hát, màu sắc đậm, trang phục retro, làm nổi bật không khí bài hát một cách hoàn hảo. Hơn nữa, lớp trang điểm anh ấy làm cho họ cũng rất phù hợp, tôn lên vẻ ngoài của họ một cách tối đa. Có thể thấy, A Khánh không chỉ ngạo mạn, mà còn có trình độ nhất định. Nhưng, mắt Kỳ Yến Ngưng nheo lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm thái của anh ta quá nóng vội, không muốn đi đường chính đạo. Để đánh bại Kỳ Yến Ngưng, anh ta lại dùng đến thủ đoạn hèn hạ và trẻ con là dùng hết tất cả trang sức có thể dùng, thấp kém đến mức Kỳ Yến Ngưng không muốn để ý. Cách chương.